Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có mười mấy người ở hợp thể cảnh, đến lúc đó ngươi lấy gì để đấu với họ? Câu nói cuối cùng của Ma Tam thực sự trúng lòng người. Hạng Nhiên ngẩng đầu nhìn Ma Tam, rồi lại nhìn về phía Khương Trúc, đứng giữa không trung, bị hai bên kẹp ở giữa. Không cần do dự nữa, chúng ta sớm muộn cũng phải có một kết thúc, dù ngươi muốn khai mở ma đạo hay giúp Ma Tam. Đạo không cùng thì dù thế nào cũng không thể đi chung, ta sẽ không vì ngươi mà từ bỏ đạo của mình, ngươi cũng không cần vì ta mà từ bỏ điều gì đó. Khương Trúc nâng vạn quân kiếm trong tay, mũi kiếm lướt qua mặt Ma Tam, chỉ thẳng vào Hạng Nhiên. Giữa chúng ta, giữa linh tu và ma tu, sớm muộn cũng phải có một kết cục. Hạng Nhiên nhìn Khương Trúc gật đầu, ánh mắt vẫn không hề di chuyển, nhưng dưới chân lại từng bước tiến về phía bên cạnh Ma Tam. Đạo của ta nhất định phải tồn tại, cũng như đạo của ngươi, đó là lựa chọn của ta. Khương Trúc khẽ mỉm cười, tốt lắm, đã nói rõ ràng rồi thì chúng ta bắt đầu chiến đấu thôi. Kiếm trong tay nàng nhẹ nhàng rung lên, trong khoảnh khắc kiếm quang chiếu rọi vào đôi mắt nàng. Ngay sau đó, ảo ảnh nữ thần động đẩy, cùng với những đoa sen vàng hóa thành những lưỡi kiếm sắc bén, đồng loạt tấn công về phía đối diện. Bốn người Tam Thanh bắt đầu kiềm chế Hạng Nhiên, còn Khương Trúc thì một mình đối đầu với Ma Tam, kẻ đang ở hợp thể cảnh trung kỳ. Bản thân Khương Trúc biết rằng cuộc chiến sinh tử của hợp thể cảnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn dặm. Nàng muốn dẫn dụ Ma Tam đi nơi khác, nhưng hắn ta hoàn toàn không bị dụ dỗ, dù nàng cố tình lộ ra sơ hở cũng không bị truy kích. Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào mà chỉ trong vài năm có thể từ hóa thần sơ kỳ đột phá lên một đại cảnh giới, đạt đến hợp thể cảnh sơ kỳ, cho dù ngươi là thiên tài đến đâu, cũng không có khả năng này. Ma Tam chăm chú nhìn đối phương, tu vi của nàng đúng là hợp thể cảnh sơ kỳ, thậm chí không có dấu hiệu bất ổn nào. Nói ra thì sợ ngươi không tin, Ma Tam, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thật sự hiểu kẻ thù của mình không? Ta đang nói đến thiên đạo. Khương Trúc mỉm cười với một vẻ sâu xa, kẻ thù mà ngươi nghĩ, thật sự có phải như ngươi tưởng tượng không? Hắn ta nghĩ rằng thiên đạo chỉ là một vị thần minh quản lý tu tiên giới, vì vậy hắn ta muốn phá hủy tu tiên giới để thách thức thần minh. Nhưng thực tế, thiên đạo quản lý vô số tu tiên giới, thậm chí còn có những vị diện cao cấp hơn. Ngươi muốn nói gì? Khuôn mặt Ma Tam càng lúc càng u ám. Ma Tam, ngay cả tư cách để biết kẻ thù thực sự là gì ngươi cũng không có, nói gì đến việc thắng. Giọng Khương Trúc mang theo một chút thương hại hiếm hoi, đây là biểu cảm mà nàng không bao giờ thể hiện dù đối mặt với ai, có lẽ chính sự thương hại này đã hoàn toàn chọc tức đối phương. Niệm Nhất, đừng nghĩ rằng ngươi đã đột phá hợp thể cảnh thì có tư cách dạy dỗ ta. Chỉ có kẻ sống sót mới có tư cách nói về thắng lợi, mà ngươi, hôm nay chắc chắn sẽ chết. Một luồng ma khí cắt qua lòng bàn tay hắn ta, đen từ lòng bàn tay nhỏ xuống, rơi vào một trận pháp xuất bỗng dưng hiện dưới chân. Cùng lúc đó, mặt đất cũng hiện ra một trận pháp khổng lồ, trận pháp này đúng lúc bao trọn toàn bộ chiến trường bên trong. Khương Trúc chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, cúi đầu nhìn, lập tức sững sờ giữa không trung. Dù là những người đã tẩu hỏa nhập ma hay chưa tẩu hỏa nhập ma, hàng ngàn ma tu đều mở to mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong cơ thể tính cả sinh cơ của ma tu, dùng tốc độ kinh ngạc thoát ra ngoài, hóa thành sức mạnh huyết tinh cuồng bạo nhập vào thân thể Ma Tam. Chỉ trong chớp mắt, tất cả ma tu bên dưới đều bị hút thành xác khô, thân thể héo úa, mặt mày biến dạng ngã xuống đất, cuối cùng hóa thành tro bụi chất đống trên mặt đất. Trong khi đó, tất cả linh tu vẫn bị giam cầm trong trận pháp, cùng với Tam Thanh đang giao chiến trên không trung cũng bị trói buộc. Ma khí trên người Ma Tam trở nên đỏ tươi và khát máu, toàn bộ ma cũng trở nên điên cuồng hơn, cảnh giới của hắn ta từng bước tăng vọt, cho đến khi dừng lại ở bửa bước đại thừa. Cả nợ cũ lẫn nợ mới, chúng ta cùng nhau thanh toán. Cùng với tiếng gầm như dã thú, ma khí cuồn cuộn đen kịt ập về phía Khương Trúc. Ảo ảnh nữ thần bỗng chốc rút vạn quân kiếm lên, xé toạc sấm sét của vạn quân, dưới kim quang và lôi quang chớp nhoáng, đã ầm ầm đón địch. Bùng bùng bùng, cheng, ma khí nghiền nát linh lực, thân kiếm của vạn quân kiếm rung lên không ngừng, tiếng kiếm reo vang vọng khắp trời đất. Trán Khương Trúc rịn mồ hôi và máu, cả cảm giác đau đớn rõ ràng từ thể xác truyền đến, lan tỏa dày đặc vào sâu trong linh hồn. Ngàn năm không cam tâm, ngươi sẽ không bao giờ hiểu, ngay cả thiên địa cũng phải trả giá vì đã phụ bạc ta. Biểu cảm trên mặt Ma Tam ngày càng điên cuồng, rõ ràng đã trở thành một con quái vật bị tử khí và oán khí điều khiển. Cùng với tu tiên giới biến mất đi, giống như một vị thần hủy diệt, ma khí lại một lần nữa từ người Ma Tam tuôn ra, kéo theo hắn ta hoàn toàn hóa thành ma khí, mây đen lại một lần nữa che phủ bầu trời. Toàn bộ tu tiên giới rơi vào bóng tối, các linh tu ở khắp nơi hoảng sợ nhìn về, chỉ thấy bầu trời xung quanh Vô Cực Kiếm Tông đã hoàn toàn bị đầu lâu chiếm lĩnh. Một số người vẫn đang giao chiến trên không cũng vô thức dừng tay, cảm nhận được khí tức đáng sợ cách đó không xa. Ba người Tam Thanh không còn bận tâm đến Hạng Nhiên nữa, một mạch lao về phía Ma Tam. Kiếm linh của Vạn Quân Kiếm không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Khương Trúc, với vẻ nghiêm túc như thể đến C, H, E, T cũng phải hoàn thành trận chiến cuối cùng. Khương Trúc đột nhiên thở ra một hơi, rồi hơi nới lỏng tay đang nắm giữ Vạn Quân Kiếm. Người C, H, E, T thì thật sự C, H, E, T rồi. Lôi Thần còn chưa kịp suy ngẫm về ý nghĩa của câu này, chỉ thấy một luồng kim quang từ ảo ảnh nữ thần bùng phát ra. Ảo ảnh nữ thần bị ma khí đè nén dưới đất dần dần hòa hợp với Khương Trúc. Ngay giây tiếp theo, một tia sáng chói mắt xé toạc ma khí đen kịt, thanh kiếm phát ra lôi quang đã rời khỏi tay, bay về hướng ngược lại. Nhìn thấy cảnh này, ba người Tam Thanh cũng suýt phát điên. Tiểu sư muội, Trúc Tử, Niệm Nhất, ngươi đang làm gì? Lôi Thần lướt qua Vạn Quân Kiếm, không lo nghĩ gì, bay theo luồng kim quang. Ma khí đen đặc, đến mức gần như không thể thấy ánh sáng bên trong, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ. Thân thể kiếm linh của Lôi Thần vừa lao vào ma khí thì đã bị ma khí hoàn toàn đánh tan, có thể thấy sức mạnh của bán bộ đại thừa kinh khủng đến mức nào. Trong khoảnh khắc kiếm linh biến mất, Vạn Quân Kiếm cắm sâu xuống đất phát ra vô số tiếng vang, đột nhiên tự bay lên. Chưa kịp để trường kiếm tiếp tục bay theo kim quang vào trong ma khí, chỉ thấy một tia sáng từ bóng tối tột cùng bùng ra, như là tia nắng đầu tiên trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối dày đặc như bị ai đó xé ra làm hai, vô số tiếng thét thảm thiết từ trong đó vang lên, như trăm quỷ xuất hành, khiến người ta không thể phân biệt. Bốn người vừa lao vào ma khí lại vô hại tan ra. Bạch Vi chỉ cảm thấy tim mình ngừng lại một nhịp, vội vàng di chuyển tầm nhìn, khi nhìn thấy Khương Trúc vẫn đứng vững trên mặt đất với kim quang rực rỡ, nhịp tim mới từ từ trở lại. Vào khoảnh khắc ánh sáng mặt trời rực rỡ, vô số ma khí từ cơ thể Khương Trúc bùng ra. Biểu cảm trên mặt Bạch Vi ngay lập tức thay đổi, bốn người bèn chạy như điên về phía đó, Vạn Quân Kiếm cũng bay tới trong chớp mắt. Cơ thể bị ép buộc hấp thụ ma khí để kiềm chế tu vi Ma Tam đã sớm tơi tả. Vào khoảnh khắc ngã xuống đã được Bạch Vi đang khóc lớn lao tới đón. Ngươi lại tự làm anh hùng, ta ghét ngươi lắm. Thu Vũ Miên Miên ba người Vinh Mặc Hy trong bộ dạng thê thảm, cụp mắt xuống. Nỗi buồn im lặng lan tỏa trong không khí, Hạng Nhiên treo lơ lửng giữa không trung như đang ngây ngốc, phải mất một lúc lâu mới hạ xuống đất, đứng nhìn từ xa. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, trừ khi ngươi đừng chết, ngươi nghe thấy không? Ngươi đừng chết, thực ra ta không ghét ngươi chút nào hu hu hu. Bạch Vi ôm chặt Khương Trúc, khóc đến thảm thương, nhưng người đã C, H, E, T lại từ từ mở mắt. Khụ khụ khụ, hóa ra ta vẫn chưa chết, ta đang nói sao Quỷ Minh Vương còn chưa đến đón ta. Nghe thấy tiếng, Bạch Vi đột nhiên ngừng khóc, ngây người nhìn T, H, I, T, H, E trong tay, rồi đột ngột tát nàng một cái. Ngươi không C, H, Ế, tê thì nhắm mắt làm gì? Bị tát nhẹ một cái, sắc mặt Khương Trúc lập tức trắng bệch, suýt nữa không thở nổi, chuẩn bị đưa đi ngay tại chỗ. Không phải, ta cố gắng giữ hơi thở cuối cùng để chào tạm biệt các ngươi, cái tát này của ngươi làm ta mất hơi thở rồi. Cách chương.